nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 240. Ta quá chính trực rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, liếc mắt nhìn mấy thiên kiêu khác trên tế đàn huyết sắc. Ngoại trừ huyết mai đã thành công ra, 7 người khác vẫn đang không ngừng ngưng tụ huyết khí. Vừa nhìn Bạch Tiểu Thuần lập tức tức giận, hắn cảm thấy những người này hơi quá đáng. Tống khuyết kia với trụ cột địa mạch 8 lần triều tịch của gã lợi dụng huyết sắc tế đàn luyện khí hóa huyết, cho dù chậm hơn huyết mai nhưng tuyệt đối sẽ không chậm nhiều như vậy. Nhưng trước mắt lại chỉ hoàn thành khoảng 7 thành. Mà mấy người khác cũng gần giống nhau, chậm nhất chỉ mới có 3 thành. Vẫn là ta quá chính trực rồi, ta còn do dự chứ, cả bọn này đều giữ lại huyết khí dùng cho bản thân tu hành. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra điều không thích hợp, chính khí trong lòng càng tăng, đảo mắt qua huyết mai cảm thấy huyết mai ở đây quá ngu dốt, trên mức độ chính trực thì có phần ít hơn chút so với bản thân mình. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Người ta cũng nói nhập gia tùy tục, bản thân ta làm một mật thám tuyệt đối không nên hạc đứng một mình mà là phải làm theo mọi người a. Ta cũng không muốn, ai. Lúc Bạch Tiểu Thuần cảm khái trong lòng đã mạnh mẽ hút, huyết khí lúc trước hút đến thì miễn cưỡng giữ lại 9 thành. Bởi vì hút quá mạnh mẽ làm cho huyết cầu đỉnh đầu hắn vốn đã hoàn thành hơn phân nửa dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ một nửa. Một màn này tất cả mọi người đang ngồi phía dưới không ai chú ý, nhưng đám người Tống Khuyết lại đều nhìn thấy, nguyên một đám giận dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng chửi mắng hắn không biết xấu hổ. Lão tổ Hạn Viêm cũng hơi do dự, nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều thêm vài lần. Còn mấy lão tổ khác vẻ mặt đầy cổ quái, lần này để 9 người phụ giúp, ngoại trừ để cho thiên kiêu thế hệ này hiểu rõ hơn nữa nội tình ra còn có ý định mượn cơ hội này để cho tu vi 9 người lần nữa đề cao. Về phần có thể đề cao bao nhiêu, làm sao nắm bắt có chừng mực cần phải xem bản thân 9 người này rồi. Chí nguyện huyết mai là huyết tử, xem thường cái này cũng không cần nói, cái mấy lão tổ nhìn thấy chính là giả táng kia. Lại trơ cháo đến mức hoàn thành hơn phân nửa nhưng lại cướp đoạt trở lại. Nếu như chỉ có giả táng cũng còn được, nhưng rất nhanh sau đó Tống Khuyết và Hứa Tiểu Sơn còn có mấy người khác cũng đều học theo, đều ào ào làm như vậy khiến cho mấy vị lão tổ thật sự nhìn không nổi nữa. Dù sao, bên trong con mắt màu máu của bất hóa cốt, dường như ở bên trong khe hở của đôi mắt trống rỗng xuất hiện một tia u hỏa. Thời gian một nén nhăng, người nào không hoàn thành huyết cầu, làm chậm trễ thức tỉnh bất hóa cốt. Lão phu tự mình ra tay lấy các ngươi luyện thành một cái bất hóa cốt. Lão tổ Tống ra hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, âm thanh chỉ quanh quẩn bên tai đám người Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trong nháy mắt vừa rồi huyết khí ngưng tụ để cho hắn như được đại bổ, trong cơ thể vô tận huyết khí thúc đẩy bất tử kim cương quyển thứ hai, lực lượng man dược của hắn lần nữa kéo lên, giờ đây đã đến lực lượng ngũ dược. Quá keo kiệt. Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong lòng nhưng cũng không dám không nghe, chỉ có thể thu lại một ít, mấy người khác cũng đều cúi đầu làm như thế, rất nhanh thời gian một nén nhang đã tới rồi. Huyết cầu trên đỉnh đầu nhóm 8 người bao gồm Bạch Tiểu Thuần đều hoàn thành đến 9 thành, một thành cuối cùng này. Bọn hắn hiển nhiên là đều hạ quyết tâm không đến khoảnh khắc cuối cùng tuyệt đối không hoàn thành, có thể kéo dài thêm một chút lúc nào cũng tốt. Dù sao cơ duyên hôm nay có thể so với tạo hóa, đây là hỗ trợ hành của toàn bộ tu sĩ huyết khê tung. Chỉ là một nén nhang này, bất tử kim cương quyển của Bạch Tiểu Thuần lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, lực lượng thân thể đã đạt đến lực lượng 6 tôn man dược, toàn thân mỏi như ngứa ngáy, cái loại cảm giác này khiến hắn hận không thể ngẩng đầu thét dài. Không được, thời gian đã sắp đến rồi. Bạch Tiểu Thuần không nỡ bỏ nhưng lại không có biện pháp, đáy lòng thở dài đang muốn trong hơn 10 hơi thở cuối cùng này toàn lực ngưng tụ huyết khí bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Không biết nếu ta ngưng tụ ra một giọt chân chính bất tử huyết ẩn chứa ý chí ta dung nhập bên trong có hay không khả năng khống chế cổ bất hóa cốt kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây liền kích động, Hắn cảm giác mình nếu thành công thì chính là lập được công lớn rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Huyết Khê Tông cũng rất tốt với mình. Vì vậy cũng có chút khó xử. Tống Quân Uyển, lão tổ Tống gia còn có mấy đại trưởng lão trên ngọn núi đều đối xử coi như không tệ với ta. Mặc dù có đôi khi cũng hung tàn nhưng tổng thể mà nói vẫn là cũng tốt. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lại suy nghĩ lấy tu vi của mình muốn khống chế bất hóa cốt. Loại khả năng này thật sự là cực kỳ bé nhỏ, vì vậy không còn băn khoăn nữa. Dù sao ta chỉ thử một chút, có được hay không liền xem thiên ý. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp lên cúi đầu xuống, lúc người khác luyện khí hóa huyết, mặc dù hắn cũng như thế nhưng lại âm thầm thôi phát một tia huyết khí trong bất tử huyết nhục của chính mình chậm rãi dung nhập vào trong rất nhiều huyết khí được hút đến. Hơn 10 hơi thở sau đó, lúc trong mắt Hàn Viêm lão tổ lộ ra tinh mang muốn tuyên bố chấm dứt, huyết cầu đỉnh đầu Tống Khuyết lập tức bay ra, Hứa Tiểu Sơn cũng giống như thế. Những người khác lần lượt như vậy, Bạch Tiểu Thuần càng là vội vàng mở mắt ra, huyết cầu trên đỉnh đầu nháy mắt bay lên. Trong lòng hắn căng thẳng, cái huyết cầu của mình nhìn giống như những người khác nhưng trên thực tế bên trong ẩn chứa một tia chân chính bất tử huyết của bản thân mình, trong đó có ý chí của mình. Có lẽ sẽ không bị phát hiện, dù sao bất tử huyết của ta mới là chính tông, cái khác đều là đồ nhái. Cho dù nhìn ra điểm khác biệt cũng chỉ cho rằng ta càng cố gắng, dù sao ta có nghịch huyết phản tổ. Lúc Bạch Tiểu Thuần lo lắng không yên, tám cái huyết cầu bay về phía Hàn Viêm chân nhân. Hàn Viêm chân nhân sau khi đảo qua từng cái lại không có dừng lại chút nào mà nâng tay phải vung lên, lập tức tám cái huyết cầu này bay thẳng đến bất hóa cốt bên trong huyết nhãn trên bầu trời. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, trông mong bất hóa cốt bên trong huyết nhãn. Chỉ thấy tám cái huyết cầu sau khi tới gần liền trực tiếp dung nhập vào trong bất hóa cốt. Sau khi nhanh chóng dung hợp, toàn bộ thân thể bất hóa cốt bộc phát sinh cơ ầm ầm ủ hỏa trong lỗ trống hai mắt tại thời điểm này cũng lập tức bùng cháy, càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, bất hóa cốt này lại trực tiếp đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Dưới tiếng sống này trời đất phai màu, thế giới nổ vang, một cổ khí thế kinh thiên động địa từ trên người nó không ngừng khuếch tán ra. Còn có cuồng phong trống giống xuất hiện càn quét khắp nơi khiến cho toàn bộ trời đất thành một vùng mờ mịt. Hơn nữa tại thời điểm này theo bất hóa cốt thức tỉnh thì thiên diện ma đầu bên cạnh nó còn có bộ da héo rú kia cùng với thanh huyết kiếm đều ở trong chớp mắt này đồng thời chấn động, giống bị dẫn dắt muốn cùng lúc thức tỉnh theo. Âm thanh ghen ghét tại thời khắc này lan truyền khắp nơi, trong đồng tử đôi mắt huyết sắc rõ ràng xuất hiện vô số vết rách, giống như phong ấm đang vỡ vụn. Không đợi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận bản thân mình có thành công hay không, Hàn Viêm chân nhân hất tay áo lên thẳng đến phía trong huyết nhãn, ánh mắt mấy lão tổ khác cũng đều sáng ngời tại thời khắc này cùng nhau bay về phía huyết nhãn, lão tổ Tống gia là người cuối cùng tiến vào. Trước khi lão bước vào huyết nhãn đã quay đầu lại nhìn về phía mặt đất. Một tháng sau thí luyện huyết tử trung phong. Thanh âm lão như thiên lôi quanh quẩn trong nháy mắt lão bước vào huyết nhãn thiên diện ma đầu thức tỉnh. Bộ da héo rú kia bộc phát sinh cơ, người nhỏ bé bên trên huyết kiếm mở mắt ra. Mà ve nước bên trên đồng tử kia nhanh chóng nối liền lại với nhau trực tiếp sụp đổ giống như mở ra một cái lỗ hổng, tám vị lão tổ Huyết Khê Tông đồng thời bước vào. Ầm. Khi bọn họ bước vào toàn bộ bầu trời mơ hồ, con mắt huyết sắc trong nháy mắt biến mất, mà tu sĩ Huyết Khê Tông bên dưới nguyên một đám cũng đều chấm dứt tính tỏa cùng nhau ngẩng đầu. Dưới sự an bài của trưởng môn cùng với đại trưởng lão cá ngọn núi, lúc này mọi người mới tản đi, nhưng trong lòng họ vẫn cất giấu vô số thắc mắc. Nội tình bọn họ nhìn thấy nhưng lại không biết sau cùng mấy vị lão tổ vì sao phải bước vào trong huyết nhãn, nhưng bất kể suy nghĩ như thế nào hiển nhiên đều không xóa bỏ chiến tranh. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, đến cuối cùng hắn vẫn không cách nào xác nhận bản thân mình có thành công hay không, nghĩ đi nghĩ lại thì đã về tới trong động phủ. Sau khi củng cố lực lượng thân thể bảo tăng thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng, khoảng cách thí luyện huyết trung phong theo như lời lão tổ Tống gia còn có 3 ngày. Cùng lúc đó, trong toàn bộ Huyết Khê Tông cũng bắt đầu thảo luận sự việc huyết tử thí luyện, Mỗi một thời đại toàn bộ huyết khê tông đều chỉ có 4 huyết tử. Bất kỳ một người huyết tử nào sau khi kết đan liền có thể vượt lên phía trên thái thượng trưởng lão trở thành huyết phách. Mà huyết tử trung phong thế hệ này trước giờ chưa xuất hiện. Bây giờ trước thời điểm chiến tranh cuối cùng phải tiến hành thí luyện huyết tử, tuyển ra một người trở thành huyết tử. Một khi xác định huyết tử, chiến lực trung phong cũng được huyết khí bản thân huyết tử gia trì mà toàn bộ được tăng lên không ít. Việc này đối với huyết khê tông là một việc hệ trọng, nhất là đối với tu sĩ trung phong thì việc này càng lớn, bởi vì thân phận huyết tử theo lý thuyết mà nói chính là tất cả tu sĩ trúc cơ trung phong đều có khả năng đạt được. Chỉ là tất cả mọi người hiểu huyết tử trung phong thế hệ này chỉ có thể xuất hiện ở hai người, một là huyết mai, người khác là đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Nhất định là thiếu chủ huyết mai rồi, huyết mai thiếu chủ địa mạch 9 lần đỉnh phong, nàng không trở thành huyết là tổn thất của trung phong ta. Ta cho rằng khả năng đại trưởng lão thành công rất lớn, dù sao nàng có tu vi trúc cơ đại viên mãn. Huyết mai tuy là địa mạch đỉnh phong nhưng chỉ là trúc cơ trung kỳ, không bằng đại trưởng lão. Thí luyện huyết tử, ngoại trừ tỷ thí chính là tu vi chiến lực ra còn có rất nhiều nhân tố, từng người đều cần hộ pháp đến hộ tống. Hộ pháp mạnh yếu cũng là nhân tố rất quan trọng. Đủ loại nghị luận truyền ra càng lúc càng nhiều khi thời điểm thí luyện huyết tử càng gần. Một ngày trước thí luyện huyết tử đêm khuya, lúc Bạch Tiểu Thuần ngay ngắn khoanh chân tính tỏa bên ngoài động phủ của hắn, bóng dáng đại trưởng lão Tống Quân Uyển đạp trên ánh trăng từng bước một đi tới, dung mạo tuyệt mỹ của nàng dưới ánh trăng làm nền càng tao nhã tuyệt thế. Dạ sư đệ, nghỉ ngơi rồi hả? Ngoài động phủ, Tống Quân Uyển nhẹ giọng mở lời. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 241. Huyết ma chính là huyết chủ. Trước khi Tống Quân Uyển đến, Bạch Tiểu Thuần đã ở trong động phủ đợi rất nhiều ngày. Hắn suy nghĩ sau khi Tống Quân Uyển xuất quan đã từng nói qua sẽ đến tìm mình, nhưng qua hôm nay đến ngày mai là phải thí luyện huyết rồi, nhưng đối phương lại còn chưa xuất hiện. Lúc hắn đang lo lắng hay là mình cần phải chủ động thì nghe được thanh âm Tống Quân Uyển đã đến bên ngoài. Con mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức sáng ngời, vội ho một tiếng, không có lập tức mở cửa động phủ ra mà dự định mượn nhờ cơ hội này để cho đối phương chờ ở bên ngoài thêm một lát, từ đó nâng giá trị của mình lên. Thậm chí chính hắn cũng không hoàn toàn xác định. Dù sao lúc thí luyện huyết nếu như hắn không tham dự cũng là một cơ hội cho hắn, chỉ cần có thể lặng lẽ không phát ra hơi thở đi vào động phủ Tống Quân Uyển là có thể có cơ hội lấy được đồ vật vĩnh hằng bất diệt kia, không cần phải đi tham gia thí luyện huyết tử. Chỉ là làm như vậy cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn, so sánh với nguy hiểm trong thí luyện huyết rất khó mà chọn lựa. Lúc Bạch Tiểu Thuần suy tư thì cửa chính động phủ hắn đột nhiên im hơi lặng tiếng mở ra, Tống Quân Uyển bước một bước vào. Ngươi! Bạch Tiểu Thuần sợ nhảy dựng lên, vội vàng lui về phía sau vài bước, hoang mang lo lắng. Đây chính là động phủ của hắn, xung quanh lại có một ít trận pháp cấm chế nhưng Tống Quân Uyển này lại có thể tự mình đi vào. Ta là đại trưởng lão Trung Phong, tạm quyền huyết tử hiệu lệnh Trung Phong, từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây, bất kỳ động phủ nào, nếu như ta muốn đi vào thì ai cũng không ngăn được. Tống Quân Uyển như cười như không, ánh mắt quét qua trên người Bạch Tiểu Thuần giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Huống hồ dạ táng sư để làm sao sẽ từ chối ta bước vào động phủ, cho nên chờ ngươi mở cửa không bằng tự ta đi vào là được. Tống Quân Uyển nói xong liền ngồi lên ghế đá bên cạnh, chống cằm, đôi mắt mang theo đáng yêu nói không nên lời. Ánh mắt này giống như mang theo móc câu khiến cho Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, nét mặt hắn nhanh chóng nghiêm nghị, trầm giọng mở lời. Huyết tử đối với ngươi thật sự quan trọng như vậy sao? Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhìn Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần, trầm mặc rất lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bao nhiêu năm rồi Trung Phong đều được Tống gia ta khống chế trong tay, đời đời huyết tử đều là vật sở hữu của thiên kiêu Tống gia, nhưng lúc này đây lại xuất hiện khác biệt.

Cùng lúc đó, ở một vùng biển xa xa, Cổ Liệt không ngừng phun ra máu tươi, gần như sắp phát điên. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Gã điên cuồng gào thét, thân thể run rẩy, trong mắt lộ vẻ không cam lòng mãnh liệt. Trước đây là tia chớp, giờ lại là cuồng phong. Giả táng này đến cùng đã thi triển thủ đoạn gì? Chẳng lẽ thế giới này bảo vệ hắn? Ta không tin, lại càng không phục. Cổ Liệt gào thét lại phun ra máu tươi, hai mắt gã đỏ thấm cúi đầu nhìn, thân thể tàn tạ của mình lại càng thêm điên cuồng. Giờ phút này gã bị trọng thương, cũng may túi trữ vật được gã gắt gao nắm chặt trong cơn cuồng phong nên vẫn còn. Sau khi thay một bộ quần áo, Cổ Liệt sát ý ngập trời, thù hận của gã đối với Bạch Tiểu Thuần đã đến mức độ không đội trời chung. Gã nghiến răng lấy ra một pho tượng từ trong túi trữ vật. Đó là một pho tượng lệ dược trông vô cùng dữ tợn. Cổ Liệt cầm pho tượng hơi chần chừ, sau đó hắn cắn chót lưới phun ra một búng máu lên pho tượng. Pho tượng lập tức hóa tan, sau cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, ngưng tụ thành một đạo phù văn bay lên khắc vào mi tâm Cổ Liệt. Toàn thân Cổ Liệt run rẩy, gã phát ra tiếng hét thê lương. Phù văn trên mi tâm lan rộng ra, cuối cùng hóa thành một chiếc áo giáp màu đen bao trùm toàn thân. Lúc này, bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể gã phình to ra, thương thế khôi phục rất nhanh. Cả người gã biến đổi thật lớn, không còn gầy còm nữa mà vô cùng cường tráng. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì lại thấy mơ hồ giống như ở giáp xanh của chân thật và hư ảo. Huyết Tử Thiếu Trạch phong cho ta bộ dược thân này có thể giúp ta khôi phục tu vi trong thời gian ngắn, lại còn có thể khiến tu vi tiến một bước có được thân thể dược ảnh. Ta đã nhìn rõ tia chớp dược dị của tên giả táng, còn về gió mặc dù ta không cách nào đoán ra, nhưng lần này nếu ta từ đáy biển lao ra tập sát, lại có dược ảnh hư ảo, xem như cũng có thể tránh gió mà đi. Giả táng, ta không tin phiến thế giới này chiếu cố cho ngươi. Cho dù có thật là như vậy, ta cũng muốn nghịch thiên mà tiến, nhất định phải diệt sát ngươi. Cổ Liệt nghiến răng thu liếm tu vi bay xuống dưới biển, lao nhanh về phía trước. Lúc này gã đã toàn lực liều mạng. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Không công bằng. Ba ngày sau, Bạch Tiểu Thuần đang ở trên huyết hải, hắn liên tục cảm nhận được ở phương xa truyền đến chấn động, hắn biết chỗ ấy chính là nơi ý chí thế giới tồn tại. Làm sao mà vài ngày rồi vẫn không thấy Cổ Liệt xuất hiện? Bạch Tiểu Thuần có chút nhớ đối phương, hắn rất muốn nhìn xem lúc đối phương xuất hiện thì phiến thế giới này lại thi triển ra dạng thủ đoạn gì. Trong lúc chờ mong, Bạch Tiểu Thuần bay chậm rì rì về phía trước. Mãi cho đến hoàng hôn ngày thứ ba, khi bầu trời màu máu hơi tối lại, vùng biển lờ mờ phía dưới Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh người. Khi khí tức này truyền ra, nước biển bỗng phóng lên trời, một tiếng gào thét mang theo sát ý và điên cuồng từ thứ gì đó trong nước biển vang vọng ra. Giả táng, nhận lấy cái chết. Thanh âm này ẩn chứa thù hận khó có thể miêu tả. Cổ Liệt mặc áo giáp màu đen, cả người hư hư ảo ảo bỗng nhiên từ trong nước biển lao thẳng lên. Tốc độ gã cực nhanh, so với lúc trước còn muốn nhanh hơn gấp đôi, trong nháy mắt đã lao đến Bạch Tiểu Thuần. Cổ Liệt sát ý dày đặc, một thân tu vi trúc cơ hậu kỳ tại thời khắc này bộc phát toàn diện, cộng thêm áo giáp phù thân gia trì đã vô hạn tiếp cận đại viên mãn, tạo thành uy áp bao phủ tứ phương. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ nhìn về phía Cổ Liệt đang lao đến, hất cằm, vung tay áo, tay phải giơ lên chỉ một ngón tay về phía Cổ Liệt. Lui ra! Ngươi! Hai mắt Cổ Liệt đỏ thấm, thấy Bạch Tiểu Thuần bộ dáng như vậy khiến gã càng thêm phẫn nộ. Lúc này gã liền gào thét chửi rủa, tay phải bấm niệm pháp quyết, một ngón chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Vẫn tốc độ cực nhanh, gã đã tới gần Bạch Tiểu Thuần trong vòng ba trượng. Gã nhe răng cười, lúc này gã chắc chắn cho dù tia chớp hay cuồng phong cũng không cách nào kịp ngăn trở mình, giả táng ở trước mắt chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không đợi gã chửi rủa xong, đúng lúc này, Giữa đại dương yên ả đột nhiên xuất hiện một bàn tay màu máu khổng lồ, chớp nhoáng duỗi ra khỏi mặt nước, lấy một tốc độ không thể hình dung được trực tiếp tát ngang một cái. Cổ Liệt vừa tới gần Bạch Tiểu Thuần một trượng, lập tức bị ngón tay trong bàn tay máu này tát thẳng vào thân thể, giống như đập mũi, một tát trực tiếp đập bay. Ầm, áo giáp màu đen bên ngoài thân thể Cổ Liệt lập tức tan vỡ, gã hộp máu tươi, thanh âm thê thảm khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Không! Cổ Liệt tuyệt vọng thổ huyết, thân thể gần như sụp đổ, lực lượng tu vi vừa khôi phục chỉ trong nháy mắt này lại lần nữa bị trọng thương, cả người yếu ớt như không chút sức lực chống cự, trực tiếp bị ngón tay kia tát bay về phía xa. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn, lần nữa hít sâu một hơi. Sau khi nhìn huyết thủ cực lớn kia rơi trở vào mặt biển và biến mất, hắn mới ngẩng đầu dõi theo hướng Cổ Liệt bị đập bay đi, lộ vẻ kính nể. Người này thật sự rất kiên định a. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, thu hồi ánh mắt tiếp tục bay về phía trước, trong lòng hắn chờ mong lần tiếp theo đối phương sẽ đến vào lúc nào. Xa xa, Cổ Liệt trôi nổi trên mặt biển, vẻ mặt mờ mịt, khóe mắt mang theo nước mắt ướt ướt. Gã tu hành nhiều năm, từ trước đến nay đổ máu không đổ lệ, nhưng hôm nay ở chỗ này, gã đã khóc. Gã cảm thấy cái thế giới này tràn đầy ác ý đối với mình, bản thân mình chỉ muốn tiêu diệt giả táng mà thôi. Thế mà tia chớp, rồi đến cuồng phong, sau cùng lại là một bàn tay khủng bố trực tiếp xuất hiện tung ra một cái tát. Gã cảm thấy mình còn có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Tu vi ta cao hơn hắn, thời gian ta vào huyết khê tông cũng dài hơn hắn, vì cái gì mà phiến thế giới này lại ưu đãi với hắn như vậy? Nước mắt Cổ Liệt càng rơi nhiều, gã cảm thấy từ lúc tiến vào cái thế giới này thì bản thân đã bước vào một cơn ác mộng. Giờ phút này gã sợ hãi Bạch Tiểu Thuần đến cực hạn, dù như thế nào gã cũng không dám nghĩ đến chuyện trêu chọc đối phương nữa. Trong lòng gã oán hận Huyết Tử Thiếu Trạch Phong cùng với Huyết Mai, nếu không vì Huyết Mai thì gã đã không tới nơi này, cũng đã không gặp phải Dạ Táng. Nếu không bởi Huyết Tử Thiếu Trạch Phong sai khiến, gã cũng đã không cố chấp nhiều lần quyết muốn tiêu diệt Dạ Táng, để rồi giống như hiện tại. Gã cảm thấy toàn bộ thế giới này đều đang nhằm vào gã. Không công bằng. Lúc này vị trí của Cổ Liệt rất gần ngọn núi mà ý chí thế giới tồn tại. Gã nhìn ngọn núi, nhìn thấy trên đó dường như huyết thú càng nhiều thêm, lại càng khiến gã tuyệt vọng. Không lâu sau đó, xa xa phía trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần lảo đảo đi tới ngước nhìn ngọn núi này. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm nhận được ý chí thế giới ngay tại đỉnh núi, mình chỉ cần đi tới đó là có thể ra khỏi cửa thứ nhất này. Nhưng khi hắn tới gần, cự long kia đột nhiên từ phía sau núi vươn đầu ra, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, mà trên sườn núi cũng xuất hiện từng đạo khí tức cường hãn, toàn bộ đều tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Dường như chỉ cần hắn tới gần thì những huyết thú này sẽ đồng loạt lao ra. Bước chân Bạch Tiểu Thuần dừng lại, lúc trước hắn chỉ được thấy một cái bàn tay lớn, giờ đây mới xem như chân chính thấy được bộ dạng của huyết thú. Những huyết thú này tương tự hung thú bên ngoài nhưng toàn thân màu máu, thậm chí có chút tương tự như sát thú. Cổ Liệt đang tuyệt vọng trôi nổi trên mặt biển, lúc nhìn thấy huyết thú trên núi lại xuất hiện và tỏ thái độ thù địch với Bạch Tiểu Thuần, nội tâm hắn bỗng nhiên nhảy lên mãnh liệt, hô hấp dồn dập, con mắt cố gắng trợn to, ánh sáng hy vọng lại lần nữa xuất hiện. Hắn cũng vào không được. Cổ Liệt kích động, gã cảm thấy mình vẫn có cơ hội. Giờ này, hắn tranh thủ thời gian thu liếm khí tức, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, suy xét tìm một cơ hội để giành thắng lợi ở thế giới này. Bạch Tiểu Thuần đau đầu nhìn huyết thú trên ngọn núi, sau thoáng chốc chần chờ, hắn quyết định, dù sao thì cũng phải thử một phen, nhất là trước đây chính mình cảm thấy rằng toàn bộ thế giới này đều đang bảo vệ mình. Qua một lúc cân nhắc, Bạch Tiểu Thuần mới cẩn thận từng ly từng tí bước ra vài bước, nhìn thấy đám huyết thú kia không có phản ứng gì mạnh mẽ, hắn mới tiếp tục bước thêm vài bước. Cứ như vậy, dưới sự dè dặt hắn chậm rãi tới gần ngọn núi, đến lúc bước lên trên núi đá thì Bạch Tiểu Thuần bắt đầu căng thẳng nhưng hắn cũng nhanh chóng yên lòng. Hắn phát hiện là, dù cho mình đã đến bên trên ngọn núi nhưng đám huyết thú vẫn chỉ nhìn mình, không một con nào ngăn cản. Kinh hỉ, Bạch Tiểu Thuần bước nhanh vài bước, vẫn không bị ngăn cản, hắn lập tức kích động đi nhanh về hướng đỉnh núi. Mà giờ khắc này ở trên mặt biển, sau khi tận mắt nhìn thấy hết thảy, Cổ Liệt trợn mắt há mồm. Gã đột ngột đứng lên, mặt lộ vẻ suy tư, rất nhanh liền hoảng hốt, ánh mắt phấn khích mãnh liệt. Ta hiểu rồi, nơi đây tuy có rất nhiều huyết thú nhưng chỉ cần không lộ ra sát khí thì những con huyết thú cũng sẽ không ngăn cản. Nhất định là như thế. Vì vậy, tuy ta nằm ở trên mặt biển rõ ràng đã khá gần ngọn núi này nhưng huyết thú dưới đáy biển vẫn không công kích ta, chính là vì hiện tại ta không có sát khí. Cổ Liệt hơi chần chờ, có chút không yên lòng nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì không đành. Gã nghiến răng, vẻ mặt kiên định chậm rãi hiện rõ, lại thu liếm không để bản thân có bất kỳ sát khí nào, cẩn thận tới gần. Lúc sắp tới ngọn núi, huyết thú từ bốn phía liền hướng ánh mắt lên người Cổ Liệt. Bước chân Cổ Liệt dừng lại, da đầu run lên, thân thể run rẩy cố gắng nặn ra dáng vẻ tươi cười. Ta không có ác ý a, ta chỉ là đi ngang qua. Cổ Liệt vội mở miệng. Gã vừa mở miệng trên đỉnh núi, cái đầu của huyết sắc cự long đột nhiên duỗi ra, phát lên một tiếng gào rú, rồi nó hung hăng lao cả thân thể thẳng đến Cổ Liệt. Cùng lúc đó, các huyết thú khác trên ngọn núi cũng đều bộc phát ra khí thế hung ác mãnh liệt, toàn bộ bay về phía Cổ Liệt. Thậm chí dưới mặt biển, lại lần nữa, cũng xuất hiện vô số con mắt. Sau khi những con mắt này mở ra toàn bộ thì nguyên một đám huyết sắc cự nhân cơ thể lớn nhỏ khác nhau bay ra mặt nước, gầm thép bao vây đánh tới. Cổ Liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nước mắt giàn rua. Không công bằng, ngươi ăn gian. Cổ Liệt khóc, gã cảm thấy phiến thế giới này đang đùa giỡn mình. Giữa tiếng kêu thảm thiết, vô số huyết thú xung quanh đều lao về phía gã. Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy. Vừa rồi những huyết thú này đột nhiên bộc phát khiến hắn trong tiềm thức cũng muốn chạy trốn. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra đám huyết thú này lại chỉ phóng tới Cổ Liệt. Trước đó hắn đã nhìn thấy Cổ Liệt, nhưng lấy được ý chí thế giới là chuyện quan trọng hơn nên đã không để ý tới. Giờ đây nhìn lại, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng dâng lên sự đồng cảm. Còn về những lời của đối phương, Bạch Tiểu Thuần chỉ ho khan một tiếng, cũng không giải thích gì, chính hắn cũng thấy sự thật đúng là như vậy. Dù sao thì, từ khi bước vào thế giới này, hắn hầu như không làm gì cả, chỉ có bay thẳng một đường đến đây mà thôi. Cho đến khi tới tận đây, huyết thú cũng không ngăn cản hắn tùy ý để hắn đi qua. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cái thế giới này đối đãi với mình thật quá tốt. Lúc này quay đầu nhìn lại Cổ Liệt đang giữa bầy huyết thú, Bạch Tiểu Thuần do dự tự hỏi không biết có nên ném qua một viên phát tình đan hay không. Thôi được, ta là một tu sĩ thiện lương. Bạch Tiểu Thuần cảm khái đi đến đỉnh núi, thấy nơi đó có một tấm bia đá dựng đứng. Lúc này tấm bia đang tản phát vô số tia sáng, lại còn có một cỗ triệu hoán mở ngoặc tròn kêu gọi đóng ngoặc tròn không ngừng truyền ra. Thoáng suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần bước đến tấm bia đá, tay phải nâng lên đặt lên tấm bia. Khi tay hắn vừa chạm vào tấm bia này thì trong đầu liền chấn động, dường như thần thức lập tức khuếch tán, dung nhập vào toàn bộ thế giới này. Giống như phiến thế giới này đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Lúc này, huyết hải cuồn cuộn, sa mạc bốc cao, bầu trời quay cuồng, mặt đất chấn động. Vô số cỏ cây, dãy núi, tất cả mọi tồn tại trong thế giới này trong khoảnh khắc này đều phát ra một luồng ý nghĩ hoan hỉ, giống như đang gieo hò, lại càng giống như đang chiều bái. Tất cả huyết thú đồng loạt quỳ bái, hướng về Bạch Tiểu Thuần trên đỉnh núi phát ra tiếng gào thét thần phục. Cổ Liệt nhặt lại được một mạng sống, giờ phút này cũng run rẩy, gã ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cả đời này gã cũng sẽ không bao giờ quên được những gì đã trải qua ở nơi đây, vĩnh viễn không cách nào quên. Giờ khắc này, Giả Táng như là đế vương, như là chủ nhân của cả thế giới. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Cửa ải thứ hai. đây là lần đầu tiên Cổ Liệt tham gia huyết tử thí luyện trong tư cách một hộ pháp. Lúc trước hắn chưa hề trải qua tất cả những thứ này, cũng chẳng biết những kẻ khác ở phiến thế giới này đã cảm nhận được gì, trải qua những gì. Nhưng trực giác cho hắn biết rằng, mọi chuyện hắn vừa trải qua ở nơi này tuyệt đối khác hẳn tất cả những kẻ khác, thậm chí dường như hắn còn có loại dự cảm mãnh liệt là, từ xưa đến nay, trong toàn bộ huyết khê tông ở các kỳ huyết tử thí luyện chẳng có bất kỳ ai giống như Dạ Táng này. Hắn chẳng thể khẳng định được những dự cảm này đúng hay sai, nhưng vào giờ khắc này chứng kiến cả thiên địa đang run rẩy, vạn vật chúng sinh đang quỳ lạy, hắn không tự chủ được cũng hướng Bạch Tiểu Thuần trên đỉnh núi xa xa quỳ bái. Đứng ở đỉnh núi, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần có một loại cảm giác rất kỳ dị, tựa hồ chỉ cần một ý niệm của bản thân là lập tức có thể quyết định sinh tử của cả thế giới này. Mà bên trong cơ thể hắn, bất tử trường sinh công cũng trong thời khắc này vận chuyển nhanh chóng tận nơi sâu thẳm, dường như hắn nghe được một giọng nói văng vẳng bên tai. Đến, đến, đến. Bạch Tiểu Thuần đột ngột tỉnh lại, cặp mắt lộ ra một vòng tinh mang, trầm mặc một lát, hắn thở sâu từ từ nhấc tay phải khỏi tấm bia đá, toàn bộ vạn vật trong mảnh thiên địa này đều tản mát ra huyết quang mãnh liệt, đám huyết quang này ngưng tụ về phía hắn, khiến cho bốn phía Bạch Tiểu Thuần biến thành một mảnh màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ này kết lại thành một phiến đại môn từ từ mở ra phía trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nhìn qua cánh cửa này, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn biết rõ rằng đây là đại môn thông tới cửa ải thứ hai. Giờ phút này hắn ngoái đầu nhìn lại phiến thiên địa ở phía sau, nhấc chân lên bước một bước vào bên trong, huyết quang tứ phía cùng thân ảnh của hắn liền biến mất, không thấy bóng dáng. Bên trong cơ thể huyết tổ, không biết cụ thể là nơi nào, đây là một mảnh hoang vu, thả hết tầm mắt cũng chẳng thấy đường chân trời, rộng lớn vô biên vô hạn, nhìn không tới được điểm tận cùng, chỉ có thể nhìn những cột đá mọc từ dưới đất như những mũi khoan, những cây cột này tạo thành một cái bình đài, ở bên trong tràn ngập trống trải hư vô, bốn phía xung quanh lại càng tĩnh mịch. Trong rất nhiều bình đài này, có hai cây rộng lớn nhất, ước chừng vạn trượng, cách nhau không xa. Huyết Mai và Tống Quân Uyển đang khoanh chân ngồi trên mỗi bình, xa xa đối diện nhau. Hai người mới tới chưa đầy một canh giờ. Khác với những hộ pháp kia, các nàng có được lệnh bài, không cần phải đi tranh giành để đạt được nhận thức của huyết tổ, có thể trực tiếp xuất hiện ở nơi đây, chờ đợi mấy hộ pháp hàng lâm. Thời gian tại vô tận huyết giới so với nơi đây thì hoàn toàn khác biệt, một giờ tại nơi đây so bằng một tháng trong vô tận huyết giới. Dựa theo phán đoán của các nàng ít nhất còn phải đợi vài canh giờ nữa mới có hộ pháp đi ra vô tận huyết giới. Về phần tầng thứ hai của huyết tử thí luyện, các nàng cần phải cùng xuất lệnh bài mới có thể mở ra. Cả hai đều không muốn sớm mở ra mà muốn đợi mấy hộ pháp của mình tề tụ đầy đủ mới đi qua cửa thứ hai. Tống Quân Uyển, ngươi lớn tuổi như vậy sao còn tranh đoạt thân phận huyết tử với ta? Tống gia các người chết hết rồi sao? Lại đi chọn một lão bà nương như ngươi ra tay. Huyết Mai cười lạnh, các nàng từ lúc tới đây đến giờ đều nhìn đối phương không vừa mắt. Lúc này Huyết Mai mở miệng trước. Lông mày Tống Quân Uyển nhướng lên, chính lúc muốn phản kích bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa, Huyết Mai cũng ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử co rút. Chỉ thấy phía trên hai người, giữa hư vô, giờ phút này truyền đến tiếng nổ vang, có phiến đại môn chậm rãi xuất hiện. Nhanh như vậy đã có người đạt được ý chí của thế giới sao? Còn chưa tới một canh giờ nữa là, đối với vô tận huyết giới mà nói cũng chưa đầy một tháng. Hai mắt Huyết Mai co rút lại, trong lòng không khỏi giật mình. Đối với huyết tử thí luyện, nàng nắm rõ trong lòng bàn tay theo chuyện xưa được kể lại. Hộ pháp nhanh nhất chỉ dùng một nửa canh giờ, chính là chưa tới nửa tháng mới thoát ra khỏi cửa ải thứ nhất. Người này là ai? Đó chính là vô tận huyết giới, chẳng những có hộ pháp đối địch mà còn có huyết thú. Muốn đạt được nhận thức của ý chí thế giới, nhất định phải trải qua khổ chiến. Người này không ngờ lại nhanh như vậy. Đáy lòng Tống Quân Uyển cũng không khỏi chấn động, nhân vật như vậy nếu là phe nàng thì tốt thôi, nhưng nếu là hộ pháp của Huyết Mai thì sẽ vô cùng phiền toái cho nàng khi tranh đoạt thân phận huyết tử. Tống Quân Uyển hồi tưởng lại những hộ pháp của mình, gương mặt từng người lần lượt hiện lên trong đầu, nàng cảm thấy chẳng có ai có thể làm được điều này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Huyết Mai cũng thế, vẻ mặt cũng âm trầm ấy. Nàng nhớ lại những hộ pháp của bản thân, cũng chẳng nắm chắc được người nào là có thể. Giờ phút này ánh mắt nàng lạnh lùng cùng với Tống Quân Uyển, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đột nhiên xuất hiện giữa hư vô kia. Rất nhanh sau đấy, từ bên trong cửa lớn, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện càng lúc càng rõ ràng. Sau vài nhịp thở, thân ảnh đó xuất hiện trước mắt hai nàng. Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai cùng bật thốt. Dạ táng. Sát cơ trong mắt Huyết Mai chợt hiện, trong nội tâm không khỏi giật mình, hô hấp có chút dồn dập. Nàng không có cách nào tưởng tượng nổi, tên dạ táng này rốt cuộc là làm thế nào mà nhanh như vậy. Đã lấy được ý chí của thế giới. Sau khi kinh hô, Tống Quân Uyển lập tức vui mừng, đảo đôi mắt đẹp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lúc Bạch Tiểu Thuần bước vào đại môn liền bị lóa mắt, giờ phút này hình ảnh dần rõ ràng lại, lập tức nhìn thấy phiến khu vực này cùng vô số bình đài, cũng nhìn thấy cả Huyết Mai và Tống Quân Uyển. Giả táng sư để đến chỗ ta đi. Tống Quân Uyển cười nói, giọng nói tràn đầy nhu hòa, tận đáy lòng nàng vô cùng kinh hỉ. Huyết Mai hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cất bước đi về hướng Tống Quân Uyển, rất nhanh đã trên bình đài, đứng ở sau lưng Tống Quân Uyển. Ta là người thứ nhất. Bạch Tiểu Thuần tò mò hỏi. Đương nhiên là người thứ nhất, ngươi làm như thế nào vậy? Đối thủ của ngươi là ai? Tống Quân Uyển mỉm cười ngọt ngào, nụ cười rơi vào mắt Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn thầm mắng yêu nghiệt. Nhưng thần sắc lại không lộ chút động dung. Hắn hất cằm lên, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lãnh ngạo, một cỗ sát ý từ trên người hắn khuyết tán ra. Rất đơn giản, trực tiếp đi qua mà thôi, về phần đối thủ, ta không hỏi tên của hắn. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh mở miệng, khí chất thâm trầm tỏa ra, từ lời nói của hắn bộc lộ ra, dường như hắn cao ngạo vô cùng, nhất là trả lời ngắn gọn đơn giản như vậy lại càng khiến cho Tống Quân Uyển cùng với Huyết Mai tưởng tượng ra. Sau khi giả táng tiến vào vô tận huyết giới liền ngưng tụ huyết kiếm, một đường chém giết thẳng tiến mà đi. Ở giữa vô số huyết thú giết ra, gạt bỏ tất cả bế nghệ thiên hạ, chém giết thẳng tới nhận thức của ý chí thế giới. Trong mắt Tống Quân Uyển, thần thái càng thêm sùng bái, ngay cả Huyết Mai cũng phải nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần vài lần. Rất nhanh sau đấy, cả hai đều phát hiện trên thân Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không hề có bất kỳ một thương thế nào, thần sắc không khỏi hơi động, đáy lòng có chút cổ quái. Tống Quân Uyển đang muốn đặt câu hỏi thì Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, nhàn nhạt mở miệng. Ta mệt rồi, khi cửa thứ hai mở ra, hãy cho ta biết. Nói xong, hắn liền đi qua một bên, ngạo nơ, gơ, e, như cây tùng xanh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt im lặng không nhúc nhích, nét cương nghị trên gương mặt mang theo sự lãnh khốc, phối hợp với sát khí trên thân, khiến cho Tống Quân Uyển muốn hỏi cũng đành phải nuốt xuống. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, giờ phút này trong lòng hắn đang nở hoa, vô cùng đắc ý, tin chắc rằng bộ dáng của hắn bây giờ nhất định vô cùng siêu phàm thoát tục. Không được, ta cần thêm vài động tác nữa mới có thể sống động hơn. Nghĩ tới đây, gương mặt lãnh khốc của Bạch Tiểu Thuần hơi hơi ngước lên, giống như đang nhìn về phương xa, trong mắt dần dần xuất hiện một tia bi thương. Cả Tống Quân Uyển và Huyết Mai trong lòng đều chấn động, càng nhìn càng không thấu. Thời gian dần trôi qua, nhanh chóng đã kết thúc một canh giờ. Giữa hư vô, phiến đại môn lại xuất hiện một lần nữa. Một tên tráng hán toàn bộ cơ thể mang theo sát khí mãnh liệt, thở không ra hơi cất bước đi tới. Huyết Mai sau khi liếc nhìn người nọ, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng. Tráng hán này cúi đầu về phía Huyết Mai, đi đến bình đài. Lúc khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng mình là người thứ nhất đi ra, không tưởng được tên giả táng này rõ ràng lại còn nhanh hơn cả mình. Từng canh giờ một trôi qua, các hộ pháp lần lượt đi ra, Tống Khuyết cũng có trong đó, thần sắc mỏi mệt, thương tích đầy người, hiển nhiên quá trình để hắn đạt được nhận thức thế giới đau khổ vô cùng. Cho tới 5 canh giờ sau, tên hộ pháp cuối cùng đã xuất hiện, cửa thứ nhất này chính thức kết thúc. Tống Quân Uyển và Huyết Mai tìm kiếm hộ pháp đều là nghìn lựa vạn chọn, mỗi người có mặt ở đây nào có kẻ nào tầm thường, lúc này đây thế lực đôi bên rõ ràng lại ngang nhau. Mỗi người đều có 10 hộ pháp thành công vượt qua cửa thứ nhất. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều tỏa ra hàn mang, lát sau cả hai đều hừ lạnh, quay đầu lại hướng hộ pháp của mình nói rõ trọng điểm của cửa ải thứ hai. Huyết tử thí luyện cửa thứ nhất cần đạt được tán thành mới có thể thông qua. Đó là chuyện tranh đoạt giữa hộ pháp các ngươi, ta không tham dự. Lúc này đây cửa thứ hai độ tàn khốc còn gấp nhiều lần, ta cũng sẽ tham dự vào. Cửa thứ hai tên là huyết sắc hoang mạc, con đường này không đầu không cuối, cứ mỗi 7 canh giờ sẽ xuất hiện một lần tịch diệt phong bạo. Một khi xuất hiện, tất cả sinh mạng trên huyết sắc hoang mạc bị nó cuốn đều trở thành xương khô. Nhưng nơi đó lại là con đường duy nhất đi thông tới tâm phòng mở ngoặc tròn, trái tim đóng ngoặc tròn. Chúng ta chỉ có 7 canh giờ để vượt qua huyết sắc hoang mạc, mà biện pháp duy nhất chính là chìa khóa. Tống Quân Uyển mắt tỏa ra lệ mang, nhìn khắp mọi người, chậm rãi nói. Cách đó không xa, Huyết Mai cũng đang nói qua những lời tương tự với đám hộ pháp của nàng. Chìa khóa tổng cộng có 7 cái. Nói cách khác, cuối cùng chỉ có 7 hộ pháp mới có thể cùng ta và Huyết Mai tiến vào huyết sắc cổ lộ mà thôi. Tống Quân Uyển chậm rãi nói. Theo lời nàng, sự tàn khốc của huyết sắc hoang mạc cũng dần dần hiện rõ trước mặt mọi người. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần khẽ biến. Ngoại trừ Tống Khuyết bên ngoài, còn các hộ pháp khác ai ai vẻ mặt cũng biến hóa. Một tên tu sĩ trung niên chần chừ một chút, thấp giọng hỏi. Những người không lấy được chìa khóa sẽ ra sao? Tống Quân Uyển liếc nhìn tên tu sĩ này, nhàn nhạt mở miệng. Lần này là đoàn thể tranh chấp. Với bên lấy được nhiều chìa khóa nhất, những người không lấy được chìa khóa, tuy không được truyền vào huyết sắc cổ lộ, nhưng cũng không phải chết, chỉ bị đào thải ra mà thôi. Nhưng, với bên lấy được ít chìa khóa hơn. Sau 7 canh giờ, những người thất bại sẽ bị xóa đi. Đây là quy tắc, đến lão tổ cũng không cứu được. Vì vậy, lúc này không phải là thời điểm để các ngươi tàn sát lẫn nhau. Trừ khi là chìa khóa nằm trong tay đám người của Huyết Mai, khi đó các ngươi tùy ý tranh đoạt. Nhưng nếu là phe mình đoạt được, cấm các ngươi chém giết lẫn nhau. Bởi vì nếu các ngươi ra tay với nhau, đến cuối cùng chẳng những ta thất bại tại nơi này, mà các ngươi cũng phải chết ở đây. Chư vị, các ngươi hoặc là người của Tống gia ta, hoặc là những người được ta hứa hẹn. Nếu như ta trở thành huyết tử, chư vị tiền đồ vô lượng, chuyện các ngươi đòi hỏi, ta nhất định sẽ hoàn thành. Còn nếu ta thất bại, Huyết Mai thành công, chư vị sẽ cùng ta rơi vào vực sâu vạn trượng. Tống Quân Uyển thở sâu, đứng dậy hướng bọn Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi thấp đầu. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247. Đây là cái gì? Lời của Tống Quân Uyển vừa nói ra thì làm cho thần sắc của Bạch Tiểu Thuần cùng mấy hộ pháp biến đổi. Chỉ riêng Tống Khuyết thì sắc mặt âm trầm không có biến hóa gì hết. Hiển nhiên là do thân phận của mình nên hắn đã biết trước được. Hơn nữa hắn cũng biết được rất nhiều chuyện liên quan đến lần huyết tử thí luyện này. Nếu như không phải vì hắn không đạt được thiên đạo trúc cơ thì lúc này đây chính hắn mới là nhân vật chủ đạo cùng tranh đoạt với Huyết Mai trong lần huyết tử thí luyện này. Nhưng bây giờ thì hắn không thể nào so với Huyết Mai nên Tống gia mới chọn Tống Quân Uyển đi tham gia lần thí luyện này nhằm giữ cho địa vị huyết tử của Trung Phong vẫn thuộc về Tống gia. Vì chuyện thất bại này mà nhiều trưởng bối trong Tống gia tỏ ra không hài lòng với Tống Khuyết. Lại thêm chuyện giả táng quật khởi gần đây cũng gây ra áp lực rất lớn lên hắn. Hơn nữa Tống gia cũng có chút coi trọng giả táng. Tất cả những điều đó đã khiến Tống Khuyết không còn đường lui. Tại Huyết Khê Tông, Tống gia căn cơ rất thâm sâu, là một gia tộc rất quan trọng. Dòng chính cũng không thiếu người tài, và Tống Khuyết với là đại diện dòng chính của thế hệ này. Hắn biết rất rõ là có rất nhiều đồng tộc mong hắn vấp ngã để bọn họ quật khởi lên. Hắn nhất định phải củng cố con đường cho chính mình, phải dốc toàn lực giúp cho cô trẻ thành công. Chỉ có vậy thì hắn mới có thể khẳng định được vị trí của mình, và cũng nhờ phần công lao này hắn mà ngày sau hắn mới có khả năng tiếp nhận lại vị trí huyết tử. Thậm chí hắn còn gạt bỏ sự chán ghét đối với Dạ Táng, giờ phút này hắn là người đầu tiên lên tiếng. Trong huyết sắc hoang mạc, Tống Mỗ nhất định xuất toàn lực của mình, ta cũng quyết không cho phép các hộ pháp tự giết lẫn nhau, kính mong đại trưởng lão yên tâm. Nếu có kẻ nào dám làm việc mờ ám trong này, chúng ta bị chết ở đây thì cũng thôi, còn nếu chúng ta may mắn không chết thì khi ra bên ngoài ta sẽ khiến cho tên đó biết thế nào là sống không bằng chết. Con mắt Tống Khuyết đỏ lên, lộ ra vẻ hung tàn cùng với sát ý ngập trời. Những người còn lại đều hô hấp dồn dập. Đối với chuyện nếu thất bại thì cả tập thể sẽ bị trừng phạt thế này thì tu sĩ Huyết Khê Tông mặc dù chỉ ra thích làm việc một mình và không có nhiều tin tưởng lẫn nhau, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều phải bỏ qua sự nghi kỵ mà đoàn kết với nhau để toàn lực đối địch. Đại trưởng lão, chỉ cần ngươi giữ lời hứa đối với yêu cầu lúc trước của ta thì lúc này dù có liều tính mạng ta cũng làm. Tống gia đối với ta có đại ân, ta nhất định dốc toàn lực ra sức. Mọi người sau khi trầm mặc một lúc thì lần lượt mở miệng nói ra, cũng như nhìn nhau một chút, bọn họ cũng thấy được vẻ cảnh giác của đối phương đối với mình đã giảm đi rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần có chút phiền muộn vì hắn phát hiện ra mình đã bị Tống Quân Uyển lừa rồi. Tuy hắn biết rõ nơi đây có rất nhiều nguy hiểm nhưng lại không nghĩ rằng sự nguy hiểm lại đến mức bản thân mình và rất có thể là tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Nhất chuyện này lại không thể khống chế được. Chính lúc vừa thở dài xong thì Bạch Tiểu Thuần liền phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn về hắn. Hắn vội ngẩng đầu, hiển lộ ra một bộ mặt lạnh lùng nhìn mọi người rồi nhàn nhạt mở miệng. Chỉ cần là chuyện của Quân Uyển, Dạ Mỗ quyết sẽ xông pha khói lửa, nghĩa bất dung từ mở ngoặc tròn, quyết không từ chối việc nghĩa. Lời này vừa nói ra khiến cho thần sắc của những người xung quanh trở nên cổ quái, nhất là Tống Khuyết. Hắn nghiến răng, hừ lạnh rồi không thèm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Tống Quân Uyển lộ chút áy náy, nàng không có nhiều lời mà là nhẹ nhàng nhắc nhở. Các ngươi phải thật chú ý đến ba người bên kia, đó là Dương Hồng Vũ, Tiếu Thanh và Trương Vân Sơn. Trong ba người này thì Dương Hồng Vũ cùng Trương Vân Sơn hai người đó chủ yếu là có nhiều trọng bảo, còn Tiếu Thanh. Tống Quân Uyển nói đến đây thì trong thần sắc của nàng lại lộ ra một tia kiêng kỵ. Người này nhiều năm trước đã có thể lên kết đan rồi đấy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có đi trùng kích. Trước đây hắn chính là một đồng tử ở bên cạnh Vô Cực Tử. Tống Quân Uyển thấp giọng nói rõ về ba người mạnh nhất ở bên kia. Bạch Tiểu Thuần nghe xong không khỏi khẩn trương lên. Tống Quân Uyển vừa nói xong thì bên kia Huyết Mai cũng đã giao xong nhiệm vụ cho đám hộ pháp của nàng. Cả đám hộ pháp bên ấy cũng đang nhìn chằm chằm sang bọn người Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt mang theo sát khí cũng như hung tàn. Đáp trả lại, đám người Tống Khuyết cũng nhìn chằm chằm sang bên kia, ánh mắt lộ ra sát ý không kém, nhất là Bạch Tiểu Thuần bởi vì đã quá quen với những ánh mắt như vậy khi đang còn ở Linh Khê Tông nên giờ phút này hắn cũng hung hăng trừng mắt nhìn lại. Hừ hừ, ta cho tới tận bây giờ cũng chưa có sợ qua bất kỳ kẻ nào. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to lên, hơn nữa hắn cũng đang dựa theo lời nói của Tống Quân Uyển mà tìm kiếm ba kẻ nguy hiểm nhất bên kia. Có thể thấy được là ở cửa thứ hai trong huyết sắc hoang mạc này, mọi người vì tranh đoạt chìa khóa nên sẽ triển khai huyết chiến, những chiếc chìa khóa này chính là vật để bảo vệ tính mạng của bản thân. Đồng thời vì chỉ có 7 người có thể tiến vào cửa thứ 3 huyết sắc cổ lộ nên bên nào chiếm được nhiều chìa khóa hơn thì bên đó sẽ có lợi thế lớn trong việc tranh đoạt vị trí huyết tử lần này. Tống Quân Uyển, chúng ta bắt đầu đi. Huyết Mai thở sâu rồi bỗng nhiên mở miệng, tay phải nàng vung lên, hồng mang chói mắt, lập tức có một khối huyết sắc lệnh bài từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay ra. Lệnh bài kia vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần lại càng nhìn kỹ mấy lần. Hắn biết là nhờ vào lệnh bài đó mà Huyết Mai cùng với Tống Quân Uyển không giống như những người khác, phải đi qua cửa thứ nhất, cũng không cần có chìa khóa để thông qua cửa ải thứ hai này, mà sẽ sau 7 canh giờ cùng nhau truyền tống vào cửa thứ ba, huyết sắc cổ lộ. Đây chính là huyết tử thí luyện của huyết khê tông, hoàn toàn là tranh chấp nội bộ, tất cả mọi người cũng biết rõ là như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái một lúc rồi hắn nhìn về phía Tống Quân Uyển. Giờ phút này hai mắt Tống Quân Uyển lộ ra một tia lạnh lẽo, nàng vung tay phải, trong lòng bàn tay nàng cũng có một khối huyết sắc lệnh bài. Huyết quang từ hai lệnh bài trong nháy mắt khuyết tán, cùng phóng lên cao rồi hội tụ ở khoảng giữa hai cái bình đài. Sau khi hợp nhất thì tỏa ra một lượng lớn huyết quang khiến bốn phía xung quanh đều nhuộm một màu đỏ. Cùng lúc đó, bên trong huyết quang xuất hiện một cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang động. Ngay sau đó, hai đạo huyết quang từ trong cửa phóng ra cuốn tới Tống Quân Uyển và Huyết Mai rồi một lần nữa hóa thành lệnh bài dung nhập vào trong cơ thể hai nàng. Cửa thứ hai đã mở ra, mau theo ta vào bên trong. Tống Quân Uyển bỗng nhiên mở miệng rồi nhanh chóng bay đến đó, Tống Khuyết và Bạch Tiểu Thuần cũng như những hộ pháp khác cũng nhanh chóng bay theo Tống Quân Uyển thẳng đến cánh cửa huyết sắc. Huyết Mai cùng 10 tên hộ pháp kia lúc này cũng cấp tốc bay lên tạo thành từng đạo cầu vồng lần lượt tiến vào trong huyết môn. Không lâu sau thì tại đây liền không còn bóng người nào nữa mà huyết môn kia cũng chậm rãi tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Huyết sắc hoang mạc chính là một mảnh sa mạc cực lớn, nhưng ở đây tất cả sỏi đá đều cùng một màu đỏ, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy một mảnh hoang vu. Từng trận gió mang theo hơi nóng tạo thành âm thanh ghê rợn, mỗi khi thổi qua lại khiến vô số sỏi đá phập phồng tạo nên một cảm giác chết chóc cho tất cả mọi người. Thậm chí trên mặt đất thỉnh thoảng lại lộ ra một ít xương cốt của những hộ pháp đã tham gia huyết tử thí luyện trước đây. Vừa mới bước vào, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức cảm nhận được khí tức ngập tràn tử vong ở nơi đây. Hai mắt hắn hơi co rút lại khi nhìn thấy một bộ xương trắng cách không xa chỗ hắn đứng. Không chỉ có hắn như vậy mà tất cả mọi người nơi đây cũng đều có cảm giác ớn lạnh. Sau một nén nhang nữa, chiếc chìa khóa thứ nhất sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa một khi xuất hiện cũng sẽ hình thành một cột sáng lớn dẫn đường. Cột sáng này sẽ không biến mất cho tới khi có người đoạt lấy chìa khóa. Hiện tại các ngươi tỏa ra xung quanh, một khi thấy được cột sáng thì phải ngay lập tức bay tới đó. Người đầu tiên lấy được chìa khóa thì những người xung quanh phải lập tức bảo vệ, không được giành lấy. Còn ta sẽ cầm chân Huyết Mai. Ta thấy tính cách Huyết Mai khá cực đoan, hẳn sẽ không muốn chờ đến huyết sắc cổ lộ mới ra tay mà sẽ tập trung lực lượng các hộ pháp. Ở ngay tại đây quyết cùng ta tiến hành trảm thủ mở ngoặc tròn chém giết đầu lính đóng ngoặc tròn. Nếu hắn không có ý định này, ta cũng sẽ ép buộc hắn. Còn nếu hắn có cùng quyết định, ta sẽ cho hắn sáng mắt ra. Trong 7 canh giờ này, hoàn toàn trông cậy vào các ngươi đó. Tống Quân Uyển nói nhanh rồi một mình vọt lên cao, vội vã bay đi. Bay ra một đoạn khá xa, Tống Quân Uyển ở giữa không trung vận lực lượng quát lớn, thanh âm vang vọng tám phương. Huyết Mai, ngươi dám chiến một trận cùng ta không? Ở một nơi khác trong huyết sắc hoang mạc cách đám người Bạch Tiểu Thuần không xa, Huyết Mai cùng đám hộ pháp cũng đã hàng lâm xuống. Sau khi nghe được thanh âm của Tống Quân Uyển thì trong mắt Huyết Mai hiện lên một tia lạnh lẽo. Không cần để ý đến ta, các ngươi mau đi tranh đoạt chìa khóa, còn Tống Quân Uyển cứ để ta đối phó. Huyết Mai cười lạnh, trong nháy mắt liền bay thẳng đến chỗ Tống Quân Uyển. Phút chốc sau, hai nàng đã gặp nhau giữa không trung, trong mắt hai người đều mang theo sát ý, tức thì liền ra tay. Tựa hồ Vô Cực Tử cùng Tống gia lão tổ đã có ước định trước, vì tu vi của Tống Quân Uyển cao hơn nên sẽ không có chí bảo vượt cấp. Còn Huyết Mai mặc dù tu vi thấp hơn nhưng có nhiều chí bảo cũng như có địa mạch 9 lần đỉnh phong nên tạm thời hai nàng đấu ngang nhau. Hai người vừa ra tay thì khiến cho toàn bộ xung quanh nổ vang ầm ầm. Sắc mặt của mọi người còn lại đều trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Tống Khuyết càng là kinh hãi, hắn không nghĩ rằng Tống Quân Uyển lại kiên quyết đến vậy. Mọi người đều chần chờ, trong lòng càng thêm kính trọng Tống Quân Uyển. Đến khi Tống Quân Uyển đã đi xa, Tống Khuyết và các hộ pháp nhanh chóng tản ra, mỗi người tự chọn một phương hướng bay đi. Bạch Tiểu Thuần chăm chú nhìn bóng hình Tống Quân Uyển bay xa. Sau đó, hắn cũng tìm cho riêng mình một hướng bay đi. Không ngờ rằng Tống Quân Uyển lại đem chính bản thân làm mồi nhử để bức Huyết Mai ra tay. Nàng hiển nhiên là có chuẩn bị, nhưng Huyết Mai nhất định cũng đã chuẩn bị không ít. Cả hai đều muốn kết thúc nhanh chóng mọi việc ngay tại cửa thứ hai này, tuy nhiên khả năng là hai nàng cũng chỉ thăm dò thực lực của nhau mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lắc lắc đầu, bay nhanh đến chỗ khác, hắn hạ quyết tâm là sẽ không đi tranh đoạt chiếc chìa khóa thứ nhất. Ai cũng muốn cướp đồ của người khác. Người có chìa khóa thứ nhất phải gìn giữ nó cho đến phút cuối cùng. Người nào bắt được nó nhất định sẽ rất thê thảm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lần thí luyện này tuy vẫn kém hơn so với Vẫn Kiếm Thế Giới, nhưng nơi này lại bị giới hạn thời gian, tử vong lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Một khi tranh đoạt, nhất định sẽ gió tanh mưa máu, cực kỳ tàn khốc. Hừ hừ, chìa khóa thứ nhất nếu xuất hiện ở gần kẻ nào thì kẻ đó thật không may. Ồ không đúng, phải nói là rất xui xẻo. Bạch Tiểu Thuần bay nhanh, tự nghĩ mình phải tránh càng xa càng tốt, như thế mới không bị nguy hiểm. Đang khi cảm khái, hắn ngó nhìn xung quanh, bỗng nhiên ngay trước mắt hắn, ngay trong tầm tay, trong thời khắc này, một điểm sáng màu đỏ bỗng xuất hiện. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ chố mắt nhìn điểm sáng kia. Chỉ trong mấy hơi thở, quang điểm này bỗng bộc phát ra ánh sáng chói mắt rồi tạo thành một cột sáng phóng lên trời. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248. Tránh ra a, đừng có theo ta. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn cột sáng ngút trời trước mắt, nhất là vì trong cột sáng này có một cái chìa khóa huyết sắc đang trôi nổi, tựa hồ hắn chỉ cần vươn tay là có thể cầm lấy. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, hít sâu một hơi. Hắn không thể tưởng nổi bản thân đã tìm bừa một chỗ để bỏ trốn thế mà lại gặp ngay cái chìa khóa đầu tiên. Cùng lúc cột sáng xuất hiện ở trên không phía xa, Huyết Ma và Tống Quân Uyển đang giao chiến lên lập tức dừng lại, xoay nhìn đến chỗ này. Liền sau đó, tất cả hộ pháp của hai bên, bất luận đang ở đâu, cũng đều đồng loạt nhìn về phía cột sáng. Những người được chọn làm hộ pháp tuyệt đối đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ tất nhiên biết rằng chìa khóa thứ nhất cũng là cái khó giành được nhất, nên tất cả đều có chút chần chờ, dù vậy, vẫn có người muốn ra tay tranh đoạt. Trong phút chốc, hầu hết bọn họ đều bay thẳng đến cột sáng. Từng trận sát khí nổi lên ầm ầm bộc phát. Chìa khóa này, người nào dám cùng ta đối khách, đừng trách Tống Mỗ giết người. Tống Khuyết gầm thét. Chiến lực của địa mạch 8 lần đỉnh phong liền dâng cao động trời. Người khác sợ Tống Khuyết ngươi chứ Chu Hoa ta không coi vào đâu. Đoạt chìa khóa. Cùng với thanh âm vang vọng, giờ phút này trên huyết sắc hoang mạc, khí thế chém giết đột ngột dâng cao. Chết tiệt, ta phải nhanh lên. Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên. Hắn nghe rõ thanh âm bốn phía, cũng nhìn thấy hơn 10 thân ảnh đang lao đến chỗ mình, nên vội vã hít sâu một hơi, lui nhanh về phía sau. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa lui lại phía sau, thì hắn thấy một màn không thể tin nổi, cái chìa khóa huyết sắc kia lại dịch chuyển, lao thẳng đến hắn. Trời ạ, chìa khóa này còn biết chạy. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc rồi. Đã thế, ngay lúc này một tên hộ pháp của Huyết Mai đã vọt tới, khoảng cách không còn xa. Tên này vừa thấy chìa khóa huyết sắc thì lập tức sát ý tràn ngập, hắn không xông tới giành chìa khóa mà lại thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Đây là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn ra tay liền dùng huyết sắc đại kiếm chém xuống, phong tỏa bốn phương, ánh mắt sát ý tràn ngập nhìn Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn nghiến răng. Người! Quá khi dễ người khác á, thấy chìa khóa đã không giành lại còn muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi nóng. Hắn thấy được một kiếm này đúng là đối phương toàn lực ra tay, khí thế bất phàm, nhất là sát ý trên huyết kiếm cho thấy đối phương rõ ràng muốn giết chết hắn. Bạch Tiểu Thuần hai mắt co rút lại, chớp lóe hàn mang. Từ khi hắn vào Huyết Khê Tông, mặc dù rất ít khi ra tay, nhưng tự biết chiến lực mình đã gia tăng rất khủng bố. Giờ phút này, ngay khi một kiếm kia phủ đầu chém xuống, Bạch Tiểu Thuần hung hăng dậm mạnh chân phải, toàn thân vận lực phóng chéo lên, tốc độ cực nhanh hóa thành tàn ảnh tránh thoát thế kiếm, khi hiện ra giữa không trung thì đã ở gần bên tên hộ pháp kia. Bạch Tiểu Thuần cũng không có chút dừng lại mà hung hăng lao tới tông thẳng vào tên đó. Chính là Hám Sơn Tràng. Đây là thiên đạo trúc cơ trung kỳ tu vi với 3 tầng linh hải đã hóa tinh. Đây là bất tử kim cương quyển tầng thứ 2 đã có được lực lượng thân thể của Lục Tôn Man Duyệt. Thời khắc này, Hám Sơn Tràng được thi triển đi ra uy lực to lớn, bạo phát gấp mấy lần, khiến cho thân thể Bạch Tiểu Thuần hầu như chẳng khác gì một hung thú hình người. Âm thanh âm chấn động bốn phương, tuy là trầm đục nhưng lại khiến người khác kinh hãi. Khó tưởng nổi hai người va chạm lại có thể phát ra thanh âm như vậy. Tên hộ pháp phát ra một tiếng thê lương thảm thiết, vang vọng xung quanh. Hắn, miệng phun máu tươi, phủ tạng nát vụn, quần áo phía sau lưng tơi tả tung bay, mặt hắn đỏ tía một màu, liên tiếp những thanh âm ghen ghét từ trong cơ thể không ngừng truyền ra. Lúc này thân thể hắn bị mạnh mẽ hất bay đi, trước mắt tối sầm một mảnh đen kịt, đầu óc trống rỗng, rồi không hay biết gì nữa. Hơn 10 người đang ầm ầm bay vội đến đây, nhìn thấy cảnh trước mắt thì toàn bộ đều trợn mắt há mồm, da đầu tê dại. Bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay, thân thể của tên hộ pháp trực tiếp nổ tung giữa không trung. Toàn bộ xương cốt vỡ vụn, đến cả huyết nhục tan nát, linh hồn đã hôi phi yên diệt, mở ngoặc tròn biến thành cho bụi đóng ngoặc tròn. Dư âm của tiếng nổ vẫn còn, nhưng vị hộ pháp này đã hình thần câu diệt. Nếu là một tông môn khác, cảnh tượng trước mắt quá đủ để chấn nhiếp rồi, nhưng đây lại là Huyết Khê Tông. Đệ tử Huyết Khê Tông từng người một chẳng những kiệt ngạo mà còn hung ác. Những hộ pháp của huyết mai sau một phút kiêng kỵ thì nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức có 3 người nhanh chóng bay ra thẳng tới Tiểu Thuần. 3 người này đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, một người trong đó còn là trúc cơ đại viên mãn. Cả 3 đồng loạt ra tay, 3 đạo huyết kiếm ngập trời, nổ vang bốn phương. Kinh người nhất lại không phải là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn kia mà là một trung niên trúc cơ hậu kỳ. Người này mặt dài có râu, sắc diện lạnh lùng, trong tay cầm một cây nhang. Cây nhang không gió tự cháy, làn khói phiêu tán tạo thành một cỗ khí tức khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, khiến toàn thân hắn cảm nhận mãnh liệt nguy cơ sinh tử, tựa hồ mỗi một tấc huyết nhục đều đang thét lên, nói cho hắn biết cây nhang này nguy hiểm cực hạn. Chẳng những chỉ Bạch Tiểu Thuần có cảm giác này mà luôn cả những người xung quanh cũng đều sắc mặt nhao nhao đại biến. Người này là Dương Hồng Vũ. Đây là trọng bảo như lời Tống Quân Uyển đã nói đó sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này cứ như là bị cây nhang thần bí kia kích thích, 4-5 người xung quanh cũng đều từ trong người trong túi trữ vật đồng loạt lấy ra pháp bảo. Mặc dù không giống nhau, nhưng đồng dạng đều phát ra khí tức nguy cơ sinh tử, đều khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Bạch Tiểu Thuần thoáng sững sờ, dù tu vi hắn không tầm thường có thể đụng chết một trúc cơ hậu kỳ, nhưng phải đối mặt cùng lúc 3 người, có cả trúc cơ đại viên mãn, có cả bảo vật đáng sợ. Tâm can hắn không khỏi run lên, cảm thấy những tu sĩ trúc cơ thế hệ trước của Huyết Khê Tông thật sự quá hung ác. Bất quá, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ, để có thể được Huyết Mai và Tống Quân Uyển tuyển chọn làm hộ pháp, những trúc cơ tu sĩ này nhất định đều là người nổi bật, nếu không là thiên kiêu đương đại thì cũng là thiên kiêu của thế hệ trước. Nhất là Tiếu Thanh, như Tống Quân Uyển có nhắc qua, chính là một người đáng sợ, vốn được nhiều người suy đoán có thể tùy thời đột phá bước vào kết đan cảnh, nhưng vì một nguyên nhân nào đó đã không đột phá. Về phần bảo vật, xét bản tính cướp đoạt của Huyết Khê Tông hiển nhiên sẽ nhiều hơn không ít so với đệ tử các tông môn khác. Thấy nguy hiểm trước mắt, da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên nhưng cũng không thể để bị mất mặt nên sau khi lùi lại, hắn cười lạnh mở miệng. Giả mố không có thời gian chơi đùa cùng các ngươi, chỉ muốn khuyên bảo chư vị chớ có chọc đến ta. Hắn thần sắc ngạo mạn âm lãnh, trong lòng tự thấy những lời này của mình thật là bá đạo. Thân ảnh hắn khẽ nhoáng lên, bạo phát tốc độ, hóa thành cầu vồng đột nhiên bay đi. Ngay khi hắn vừa rời đi, ba người lại vận dụng huyết kiếm, xoắn nhau tranh đoạt. Tuy là Bạch Tiểu Thuần đã tránh đi nhưng làn khói từ cây nhang vẫn quanh quẩn, bạo phát ra một cổ kinh khủng chấn động bốn phía. Thoáng cảm thụ qua chấn động này, Bạch Tiểu Thuần càng tăng tốc nhanh hơn. Theo hắn rời đi, chung quanh cái chìa khóa đầu tiên này, song phương liền triển khai chém giết. Dù là đã có người lấy được chìa khóa thì kịch đấu sinh tử vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, cũng không phải là toàn bộ mọi người đều ra tay, một số người vẫn còn chút chần chờ không tham dự vào. Thậm chí, một số người còn không chạy đến chỗ này mà lại tản ra. Hiển nhiên, họ cùng suy nghĩ như Bạch Tiểu Thuần, nhận thức rõ là chìa khóa thứ nhất cũng là chìa nguy hiểm nhất. Bạch Tiểu Thuần bay ra xa xa, khi quay đầu nhìn lại thì thấy những người kia tranh đoạt vô cùng khốc liệt. Những người này phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ, nay liên quan đến chuyện sinh tử nên ra tay thẳng thừng không hề giữ lại, thậm chí đến pháp bảo hộ mạng cũng đem ra dùng, thanh âm nổ vang kinh thiên động địa. Chấn động khuyết tán cơ hồ đã tiếp cận sát đến lực lượng kết đan khiến Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Coi như là ta có bất tử kim cương, đơn đả độc đấu thì còn được chứ, nhiều người như thế mà vây đánh một mình ta. Cái mạng nhỏ này nhất định không giữ nổi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, càng bay nhanh hơn. Suy nghĩ lại, trong lòng hắn có chút cảm khái. Vừa rồi chiếc chìa khóa xuất hiện vừa vặn trước mặt mình, có lẽ chỉ là trùng hợp. Bây giờ nếu hắn bay ra xa hơn nữa, có lẽ sẽ không sao. Về phần phải tranh đoạt chìa khóa, Bạch Tiểu Thuần định đợi đến khi chìa khóa thứ tư xuất hiện. Lúc đó hắn sẽ tham gia tranh đoạt một chìa. Nghĩ đến đây, hắn thấy đã ổn thỏa lắm rồi. Lúc này, hắn đã bay hơn nửa canh giờ, đã tránh đi rất xa, giờ muốn tìm một chỗ an ổn để nghỉ ngơi. Ta lúc này đã tránh đi khá xa, có lẽ không sao rồi. Mấy cái chìa khóa đầu, ai muốn thì cứ lấy, ta không cần. Bạch Tiểu Thuần tự cho là mình rất sáng suốt. Ngay lúc này, canh giờ thứ hai đã tới. Hầu như ngay khi canh giờ thứ hai bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở to mắt, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn ngây ngốc nhìn điểm đỏ xuất hiện ngay trước mặt mình, ngay trong tầm tay hắn. Chỉ trong mấy hơi thở, điểm đỏ này trực tiếp bạo phát ra hồng mang chói mắt, tạo thành một cột sáng đỏ chói xông thẳng lên trời, khiến toàn bộ huyết sắc hoang mạc đều có thể nhìn rành mạch. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rùng gì, không khỏi nhớ tới sự tình trong vô tận huyết giới. Không thể à. Ta cũng không hề muốn tấn chức huyết tử, tại sao lại thế này? Bạch Tiểu Thuần nhìn chiếc chìa khóa trong huyết quang trước mặt, hắn thở dài, thân ảnh liền phóng lui về sau. Nhưng hắn vừa lui lại thì chiếc chìa khóa cũng bay thẳng đến hắn. Tránh ra à, đừng có theo ta. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc rồi. Hắn nghĩ tới vừa rồi năm ba người sống chết tranh đoạt nhau đã truyền ra chấn động kinh khủng thế nào, lập tức nội tâm run lên, càng gia tăng tốc độ bay nhanh hơn. Tốc độ hắn đã nhanh không ngờ chiếc chìa khóa cũng đồng dạng tăng tốc bay theo, vẫn đuổi sát Bạch Tiểu Thuần. Giữa huyết sắc hoang mạc, cả hai không ngừng bay nhanh. Tu sĩ của hai bên từ bốn phương dần dần chạy tới, khi chứng kiến cảnh tượng đó, từng người một đều trợn mắt há hốc mồm. Tâm thần rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chìa khóa thứ nhất xuất hiện gần bên Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Chìa khóa thứ hai cũng xuất hiện ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn cũng còn có thể nghiến răng, miễn cưỡng chấp nhận xem đây lại là trùng hợp. Nhưng khi cái chìa khóa này rõ ràng còn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần thì tất cả mọi người đều phải trợn tròn mắt. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 249. Hắn lại có thể ăn. Cái gì vậy trời? Ta không nhìn lầm chứ? Huyết sắc chìa khóa lại bay đuổi theo giả táng. Chuyện này. Mọi người bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng rồi phản ứng rất nhanh, vội đuổi tới Bạch Tiểu Thuần, muốn cướp đoạt chìa khóa. Cùng lúc đó, giữa không trung phía xa, Huyết Mai và Tống Quân Uyển đang giao chiến cũng đều nhìn thấy màn này. Tống Quân Uyển tức giận, lúc trước nàng đã chú ý đến Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn bỏ lỡ cái chìa thứ nhất, đã cảm thấy rất tiếc. Giờ này lại chứng kiến cái chìa thứ hai thậm chí còn bay đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, thế mà hắn lại rõ ràng không chịu xoay người lại lấy. Nàng nổi giận. Giả Táng, chìa khóa ở ngay sau lưng ngươi. Mau lấy nó. Những người khác hãy bảo hộ Giả Táng. Nghe tiếng của Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ rối bời. Hắn nghĩ sau này còn phải cần nhờ Tống Quân Uyển mới có thể trở thành đại trưởng lão. Giờ phút này đối phương đã truyền lệnh như thế, cũng đành nghiến răng dừng lại, vẻ mặt đầy bi trắng, giơ tay phải chụp về phía sau. Ngay khi tay phải hắn chụp ra, chiếc chìa thứ hai đột ngột tăng tốc, cơ hồ như chủ động bay vào tay Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí, Bạch Tiểu Thuần còn mơ hồ nghe được tiếng hoan hỉ vui mừng, hắn tự hỏi không biết mình có đang bị ảo giác hay không. Mau tới bảo hộ ta. Bạch Tiểu Thuần vừa bắt được chìa khóa thì không chút nghĩ ngợi, cấp tốc phi hành thẳng về phía các hộ pháp bên Tống Quân Uyển. Bọn họ lúc này cũng không thể không lao ra ngăn trở địch nhân. Trong phút chốc, thanh âm đấu pháp lay động cả đất trời. Nơi đây dù rằng không phải gồm hết toàn bộ mọi người, nhưng cũng có gần 10 người ra tay đối kháng lẫn nhau. Pháp bảo cũng xuất hiện gây ra những chấn động dữ dội. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người phát ra tiếng kinh hô. Không đúng, huyết quang sao lại bị yếu đi? Người lên tiếng là một hộ pháp bên Huyết Mai, thần sắc hắn lộ vẻ không thể tin nổi, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Theo tiếng hắn quanh quẩn, những người khác cũng đều nhìn lại. Vừa nhìn qua, cả đám cảm thấy trong đầu ông một tiếng, hai mắt trợn tròn. Bạch Tiểu Thuần sớm đã phát hiện ra là chìa khóa huyết sắc, sau khi bị hắn bắt lấy lại hóa thành từng trận huyết khí màu đỏ tản ra, thuận theo thất khiếu của hắn mà chui vào, dung nhập vào cơ thể chạy, khiến cho tốc độ vận hành của Bất Tử Kim Cương Quyển đột nhiên tăng nhanh. Cùng lúc đó, huyết quang của chìa khóa này cũng lập tức giảm mạnh, khiến người khác có cảm giác như là Bạch Tiểu Thuần đang ăn nó. Thậm chí, họ có thể nhận thấy rõ ràng là chìa khóa này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn hấp thụ chìa khóa huyết sắc. Nào phải là hấp thu, đây rõ ràng là ăn đó a. Giả Táng, ngươi mau dừng lại. Trời ạ, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói có chuyện thế này. Cái này, chìa khóa này nếu bị hắn ăn sạch, chẳng lẽ còn có thể truyền tống sao? Mọi người bốn phía đều triệt để há hốc mồm, từng tên một hô hấp dồn dập, hoàn toàn bối rối. Ngay như Tống Quân Uyển và Huyết Mai, vốn đang đấu phép giữa không trung cũng phải dừng lại. Hai người ngơ ngác nhìn huyết quang xung quanh Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng ít. Chỉ trong vài hơi thở, huyết quang hoàn toàn biến mất vô ảnh. Mà trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng đã không còn thấy bóng dáng của chìa khóa. Bị nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng sợ hãi, giờ phút này khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn, Bất Tử Kim Cương Quyển đang điên cuồng bộc phát, mỗi lần hắn muốn mở miệng giải thích thì một luồng khí thuần theo miệng tràn ra phát thành tiếng. Ta không phải là, cố ý, Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn khóc, hắn hãi hùng khiếp vía, giơ tay bụm chặt miệng mình. Nhìn thấy đám người xung quanh, từng tên một ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, rồi nhanh chóng biến thành sát ý ngập trời. Hắn căng thẳng, vội vã lui về phía sau. Hắn thật sự ăn sạch một cái chìa khóa. Chìa khóa không còn. Mất đi một cái danh ngạch. Trời đánh thánh vật tên Giả Táng. Ngươi đã làm cái gì vậy? Giết hắn đi. Chìa khóa thứ nhất và thứ hai đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nói không chừng chìa thứ ba cũng sẽ như thế. Nếu lại bị hắn nuốt, chúng ta lại mất tiếp một danh ngạch nữa. Nếu hắn ăn sạch toàn bộ chìa khóa ở đây, như vậy há chẳng phải sẽ không một ai thành công. Từng tên một đầu xoay chuyển, toàn bộ gào thét, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Những hộ pháp bên Tống Quân Uyển chần chừ một chút nên không có ngăn cản. Bọn hắn cũng thấy toàn bộ chuyện này quá rủi ro. Xa xa các hộ pháp khác của huyết mai cũng đã chạy đến. Bọn hắn đang buồn bực là vì từ xa đã nhìn không thấy huyết quang nữa. Giờ phút này nghe được mọi chuyện thì toàn bộ đều trong lòng chấn động mãnh liệt, cùng đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. 8-9 người đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Trong đó, người yếu nhất cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, còn trúc cơ đại viên mãn cũng không ít kinh người hơn, trong đó có mấy người nắm giữ trọng bảo. Bạch Tiểu Thuần trong lòng run rẩy, cũng may tốc độ của hắn không thấp, liều mạng bay nhanh trốn chạy. Bọn người kia không ngừng bám theo đuổi giết. Giữa không trung, Tống Quân Uyển và Huyết Mai giờ phút này còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần bị 8-9 người đuổi giết phải bỏ chạy ra xa. Hai nàng đều cảm thấy chuyện này thật khó tin. Chìa khóa mà cũng có thể ăn. Tống Quân Uyển thì thào lẩm bẩm, Huyết Mai cũng ngẩn người. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, không ngừng bay lòng vòng trên huyết sắc hoang mạc. Trong đám người đuổi giết sau lưng cũng được một số người có tốc độ không kém, có thể cùng so sánh cùng Bạch Tiểu Thuần so sánh, còn lại đều kém hắn một chút, chỉ có thể cố giữ khoảng cách không bị bỏ lại quá xa. Dạ Táng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Chết tiệt, thậm chí ngay cả chìa khóa mà ngươi cũng không tha. Ngươi. Bị đủ loại thần thông thuật pháp ầm ầm đuổi đánh, Bạch Tiểu Thuần ra đầu muốn nổ tung, đáy lòng cực kỳ ủy khuất. Lửa giận cành hung, hắn rất muốn quay đầu lại áp chiến một phen, nhưng nghĩ lại, đối phương người nhiều như vậy, hơn nữa tu vi đều cao hơn bản thân mình, lại còn có trọng bảo. Tuy rằng Tiếu Thanh từ đầu đến cuối vẫn không hiện thân, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy hắn cứ vội đầu chạy như điên. Rất nhanh sau, canh giờ thứ hai đã trôi qua, canh giờ thứ ba đã đến. Ngay khi canh giờ thứ ba bắt đầu, đám người đuổi giết Bạch Tiểu Thuần lập tức phát hiện huyết điểm của chìa khóa thứ ba lại xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần, cũng chuyển động theo hắn. Sau khi huyết điểm bộc phát thành cột sáng chói mắt màu máu, chìa khóa cũng phiêu phù trên đầu Bạch Tiểu Thuần, di chuyển nhanh chóng theo hắn chạy trốn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Chết tiệt, tại sao lại như thế? Chìa khóa thứ ba, rõ ràng lại xuất hiện bên cạnh hắn. Dạ Táng, ngươi phải chết. Những hộ pháp bên Huyết Mai từng tên một muốn phát điên đều trừng mắt nhìn. Trên thực tế, nếu Cổ Liệt có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ lệ rơi lã chả nói cho bọn kia biết. Những thứ này đều còn chưa thấm vào đâu. Nếu như các ngươi tận mắt thấy thức toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn thì đó mới thực sự là tuyệt vọng điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần áp khí đã xông não. Hắn hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn những người kia rồi nghiến răng giơ tay phải quơ lên đỉnh đầu, chụp lấy chiếc chìa khóa thứ ba quyết liệt bóp một cái. Oanh một tiếng, đại lượng mở ngoặc tròn rất nhiều đóng ngoặc tròn huyết khí trực tiếp tản ra bay thẳng đến mũi miệng thất khiếu của hắn. Xa xa nhìn qua trông như Bạch Tiểu Thuần đang thôn vân thổ vụ mở ngoặc tròn nuốt mây nhả mù đóng ngoặc tròn. Hắn lại ăn thêm một cái. Tổng cộng có 7 chìa khóa, thế mà đã bị hắn nuốt 2 cái. Cứ tiếp tục thế này, hắn nhất định sẽ thôn phệ tất cả các chìa khóa khác mất. Nhất quyết phải mau chóng giết hắn. Cả đám đều sốt ruột. Giờ phút này, những hộ pháp bên Tống Quân Uyển trong lòng đều lưỡng lự, bọn chúng không biết mình nên tương trợ hay là nên đồng loạt ra tay đánh chết Dạ Táng. Giữa không trung, Huyết Mai ánh mắt lóe hàn mang, đột nhiên giơ tay phải. Cái vòng tay trên cổ tay nàng liền lóe lên ánh sáng màu lam, một tia màu xanh nhạt nhìn như sợi tơ liền bay ra, thuận theo ngón tay nàng chỉ chuẩn bị hướng đến Bạch Tiểu Thuần thì Tống Quân Uyển đã hất tay áo lên, lập tức một luồng đại lực khuyết tán ra, ngăn chặn Huyết Mai. Tống Quân Uyển, trên người Bạch Tiểu Thuần có gì đó rất dịu dị. Ta không tin ngươi không thấy điều đó. Huyết Mai hầm hầm nhìn Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển trầm mặc, không lời nào nhưng vẫn như cũ ra tay ngăn cản Huyết Mai. Huyết Mai cười giận nhưng cũng không cách nào phân tâm để ra tay với Bạch Tiểu Thuần, đành toàn lực giao chiến cùng Tống Quân Uyển. Hai người không còn chậm rãi thăm dò nhau nữa mà đã bắt đầu sử dụng nội tình lực lượng của riêng mình. Cùng lúc đó, khi đám người bốn phía đang sát ý ngập trời, Bạch Tiểu Thuần sau khi hấp thu những huyết khí kia liền cảm nhận trong cơ thể có nổ vang vọng, nhục thể phát ra thanh âm ken két. Bất tử kim cương quyển vận chuyển điên cuồng, tựa hồ như vừa hấp thụ cái gì đó đại bổ. Vừa vận chuyển thì từng tia lực lượng lập tức ngưng tụ rất nhanh, khiến cho lực lượng nhục thân của Bạch Tiểu Thuần đột phá lục tôn man dược, lại liên tục thẳng tiến đến thất tôn man dược, chỉ trong nháy mắt đã tiến gần đến mức đột phá lần nữa. Mặc dù đang bị đuổi giết, nhưng loại bảo tăng lực lượng nhục thân thế này vẫn khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất kích động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chiến lực của mình cũng tăng vọt theo sự gia tăng của lực lượng nhục thân. Trong tình cảnh này, nếu như ta có thể đạt tới viên mãn của tầng thứ 2 bất tử kim cương quyển, ngưng tụ ra được thiên yêu thân thì xem như dù có phải đối diện với những người có trọng bảo ở sau lưng, ta cũng có thể đánh một trận. Nếu không phải vì lo sợ bị bại lộ thân phận thì dù cho có đối diện những trúc cơ cường giả của thế hệ trước, ta cũng đủ lòng tin để tranh phong. Chỉ là nếu cứ tiếp tục thế này, e cũng không phải là giải pháp a. Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Bị đám người sau lưng đuổi giết, hắn vừa ra sức bỏ chạy vừa xeo xéo liếc nhìn phía bầu trời xa xa, chỗ Tống Quân Uyển và Huyết Mai đang đấu pháp. Vừa rồi, dù chỉ là khoảnh khắc nhưng hắn cảm nhận được từ chỗ Huyết Mai có một tia nguy hiểm mãnh liệt truyền tới. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, đang đau đầu nghĩ biện pháp giải quyết cuộc diện trước mắt, bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ khác lại xuất hiện. Lần này lại không đến từ phía Huyết Mai mà là đến từ ngay phía sau hắn trong đám hộ pháp Huyết Mai. Chính là Dương Hồng Vũ, người vẫn luôn yên lặng truy kích hắn nhưng vẫn chưa xuất thủ. Dương Hồng Vũ ánh mắt lãnh khốc, tay phải giơ lên, cây nhang kia lại lần nữa thiêu.